Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, thứ, có lẽ là Mạc Vân Sơ quá mức thô bạo dã man. Bại Thi Nhân nhất thời thật tìm không được bất luận cái gì nói đến phản bác. Đúng lúc này, ở bên người nàng quân Hàn Uyên đột nhiên lên tiếng, hờ hững thanh âm, như nhau hắn không có bất kỳ tình tự khuôn mặt tuấn tú. Nàng, bản tọa quân Hàn Uyên đứng ở hung mãnh hỏa lãng vùng trời. Ánh mắt lãnh đạm rơi vào Phật Liên hoa sen cánh hoa trên người. Phật Liên, cũng bản tọa, người có thể đi, Bại Thi Nhân chân mày lại lần nữa nhẹ tốt. Hắn có thể rõ ràng theo quân Hàn Uyên trên người cảm thấy kia sâu không lường được lực lượng. Hắn minh bạch, tối nay muốn dẫn đi cô nương này, theo trên người nàng nhận được Phật Liên. Có lẽ không dễ dàng như vậy, Thanh Lộ Gia Trần ánh mắt lại lần nữa nhìn Mạc Vân Sơ. Sau đó quay người ly khai, liền đi như thế, Mạc Vân Sơ nháy mắt mấy cái, nhìn Bại Thi Nhân tay áo vi phất bóng lưng vượt qua nhai đầu kia. Thân ảnh của hắn có một loại không vì hồng trần thế tục sở ràng buộc khí chất. Đi qua góc đường thời gian, tựa vân theo đầu này thổi qua đầu kia, sơn hà vạn lý. Phiêu phiêu dục tiên, còn thực sự liền như thế không quay đầu lại đi, Mạc Vân Sơ cảm thán, quân Mỹ nhân chính là bá khí, ta mệt lử cùng hắn đánh nửa ngày, hắn cũng không đi, ngươi vừa mở miệng, nhân ra lập tức đi ngay, quân Hàn Uyên ánh mắt rơi vào Mạc Vân Sơ trên người. Hỏi trước đây vẫn chiếm giữ ở trong lòng vấn đề, ngươi quả thật là mộc hệ hồn thể, đi tới thế giới này cũng có mấy ngày. Mạc Vân Sơ lúc này đã hiểu rõ quân Hàn Uyên hỏi mộc hệ hồn thể là cái gì. Của nàng xác thực lấy sinh đều đến liền có mộc hệ dị năng. Nhưng là thấy quân Hàn Uyên như vậy thần sắc, chẳng lẽ là của nàng dị năng hòa ở đây cái gọi là cái gì mộc hệ hồn thể không quá như nhau. Mạc Vân Sơ nhìn chính mình lòng bàn tay, thản nhiên nói, có lẽ là, hay là không phải, vậy thì như thế nào? Ở trong mắt nàng, chỉ có thể bảo vệ mình, chỉ cần cường, lực lượng này rốt cuộc thế nào tới, lại rốt cuộc là cái gì lực lượng, đô không quan trọng, quân Hàn Uyên ý nghĩa sâu xa nhìn nàng một cái, đột nhiên hạ giọng đổi đạo, tả dực theo hắn nhiều năm, đối quân Hàn Uyên mọi cử động đã suy nghĩ thấu chắc. Lúc này nghe thấy cung chủ gọi hắn, lập tức xuất hiện, tịnh đưa lên một viên quả cầu pha lê. Đây là, Mạc Vân Sơ nghi hoặc nhìn về phía viên kia quả cầu pha lê. Kiểm tra thủy tinh, Mạc Vân Sơ ngẩng đầu nhìn hướng quân Hàn Uyên. Ngươi là muốn cho ta một lần nữa kiểm tra. Quân Hàn Uyên nhíu mày nhìn hắn. Ngươi không muốn, Mạc Vân Sơ có chút tâm động. Nàng dĩ nhiên muốn, là một người hiện đại. Không hiểu ra sao cả đi tới thế giới này. Dĩ nhiên là được thói quen ở đây cách sinh tồn. Nếu như có thể hiểu rõ trên người mình rốt cuộc là cái gì lực lượng không thể tốt hơn. Nàng thoải mái hướng tiền vừa đứng. Ta chắc nàng dựa theo quân Hàn Uyên sở nói bước. Tương tay để vào kiểm tra thủy tinh thượng. Thúc dục trong cơ thể dị năng hướng kiểm tra quả cầu pha lê thượng thua đưa qua. Rất nhanh, trong suốt quả cầu pha lê thượng dần dần biến thành màu xanh lá. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hệ hồn thể chia làm 5 loại màu. Kim vì kim, mộc vì lục, thủy vì lam, hỏa vì hồng, đất vì hoàng, mà giờ khắc này Mạc Vân Sơ kiểm tra ra tới màu xanh lá. Đích thực là mộc hệ, là một chỉ có thể đề cao thực vật sinh trưởng mộc hệ hồn thể. Là ngũ hệ ở giữa vô dụng nhất hồn thể, thủy hệ mặc dù lực công kích không mạnh, thế nhưng thủy hệ hồn thể lại chủ trị liệu. Hơn nữa phi thường hiếm thấy, cơ hồ mỗi một vạn cá nhân chung, chỉ có một người sẽ là thủy hệ, bởi vậy một khi xuất hiện thủy hệ hồn thể thời gian. Đại thể đều là gia tộc tranh nhau muốn cướp, mà Mạc Vân Sơ như vậy mộc hệ hồn thể, thật cũng chỉ có thể ở nhà trùng điền cái gì. Hết chương.